Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 53 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này, bởi vì là nắm bậy nắm bạ cái cục đá gì đó, thì đã bị xuất hiện một cái đạo thân ảnh trong suốt rồi, còn có thể điều khiển cả cái vầng trăng ở bên trên của bí cảnh. Thì tồn tại này chắc rất là mạnh rồi, đưa Vương Vũ tiến trở lại vào bên trong cái bảo khố. Thì cái bảo khố mà cái thằng lão hòa thượng cùng với con nhện đồ đó, với lại mấy người này là đi tranh đoạt, thì rốt cuộc là một cái chỗ trống không. Còn mấy cái da sắt thì không có cái giống gì hết trơn á. Thì sau khi là Vương Vũ được đưa vào bên trong thì hắn mở cái cửa ra, thì lúc này cái tồn tại trong suốt kia gặp được là lão hòa thượng cùng với con nhện. Con nhện thì vừa gặp định bỏ trốn thì chỉ bị một tay bóp một cái là chết rồi. Còn mấy cái lão tổ ma đạo gì đó oai phong lẫm liệt thì bị quýnh cho một cái thì chạy cũng mất dép rồi, nhưng mà chạy thoát rồi. Thì người này cũng nói là bởi vì đám tiểu bối, lão tổ kim đan mà còn bị kêu là tiểu bối ha, thì biết là cỡ nào rồi. Đánh cho một cái không chết cho nên tạm tha. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó là chương 263 Luyện Nguyệt Kính. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Cuối cùng thì xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Tiểu bối này xem ra cũng còn nhiều quả quyết nha. Như vậy tạm tha cho người một mạng, giờ đến lượt hai cái kẻ chuyển thế thân các người. Mà không, các người căn bản không tính là chuyển thế thân cái lòng cái chim gì đâu. Chẳng sân mà nói, chỉ là những phế phẩm thất bại do già Lâm lão nhi tạo ra mà thôi. Trung niên nhân trong suốt thu hồi ánh mắt từ phương xa trở về, nhìn về phía lão hòa thượng trước mặt cùng với viên thông đang nằm hấp hối trong tay của lão ta. Trên mặt hiện ra một cái tia thần sắc quái dị. Các hạ chẳng phải là phân hồn của già Lam thượng nhân sao? Vậy thì quan hệ giữa các hạ và già Lam thượng nhân rốt cuộc là cái gì? Những lời vừa rồi rốt cuộc lại có ý gì hả? Lão hòa thượng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong suốt kia, thần sắc âm trầm, không còn lấy một cái tia từ bi nào. Lúc này đây, trong lòng của lão cảm thấy cực kỳ là bất ổn rồi. Thế gì thì ý như chính ta vừa nói thôi. Các người vốn không phải là chân thân chuyển thế của già Lam lão nhi, chỉ là một lần thử nghiệm chuyển thế do hắn dùng bí pháp tách ra một tia bản nguyên của mình mà thôi. Bất quá xem ra hắn hiển nhiên đã thất bại rồi. Vài thân chuyển thế của các ngươi cũng không một ai thật sự là hoàn toàn thành công. Tia bản nguyên mà hắn tách ra kia dường như đã xảy ra vấn đề trong quá trình chuyển thế rồi, còn bị phân liệt thành nhiều mảnh, mới có việc các ngươi lần lượt xuất hiện như thế này. Trung niên nhân trong suốt thản nhiên nói. Vương Vũ ở một bên lắng nghe mà đầu óc mù mịt hết trơn xong lại có cảm giác như là mờ hiểu được một phần chân tướng nào đó rồi. Lão hòa thượng nghe xong lời của trung niên nhân, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nhưng kế đó như chợt nhớ ra cái gì, liền lớn tiếng mà quát. Không thể nào, ta không tin những gì ngươi nói đâu. Ta là chuyển thế chi thân đầu tiên của già Lam thượng nhân, lại còn có tự mình thức tỉnh kế kiếp trước nữa. Trong thể nội của ta còn mang theo già Lam bảo chìa thứ năm, ngươi làm sao có thể không phải là chuyển thế thân của già Lam thượng nhân được? Hơn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Con bà nhà ngươi chỉ mấy lời ngươi nói mà muốn khiến ta đạo tâm sụp đổ sao? A Di Đà Phật. Vương Vũ nghe vậy cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang trung niên nhân trong suốt, trong lòng càng thêm nghi hoặc với thân phận của người này. Đạo tâm sụp đổ, thật đáng thương. Ngươi rõ ràng biết ta nói thật, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi. Cái gọi là già Lam bảo chìa thứ năm thì đúng là theo ngươi hiện thế từ lúc ngươi ra đời. Nhưng hiện tại nó ở đâu hả? Trung niên nhân mặt không biểu cảm gì, nhàn nhạt hỏi lại một câu. Lão hòa thượng nghe vậy sắc mặt khẽ biến, vậy mà lại không trả lời được cái câu hỏi của đối phương. Hay là để ta thay người lấy ra vậy? Trung niên nhân lạnh nhạt nói một câu rồi bất chợt đưa tay về phía viên thông đang bị lão hòa thượng nắm lấy chộp tới một trảo. Vèo, ngực của tiểu hòa thượng trẻ tuổi tưởng như đã sắp chết kia đột ngột nổ tung ra một cái lỗ máu to bằng nắm tay. Từ bên trong lỗ máu này bay ra một cái đoạn xương sườn mảnh nhỏ, không dính lấy một cái giọt huyết nhục nào, rơi thẳng vào trong tay của trung niên nhân trong suốt. Nam tử này chỉ khẽ xoay hai tay một cái, giữa lòng bàn tay lập tức sáng rực bạch quang, một cái chiếc chìa khóa trắng tinh như ngọc hiện ra trong tay của hắn ta. Vương Vũ bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hãi tới ngây người. Chiếc chìa khóa thứ năm của già Lam thượng nhân, vốn là tín vật được lão tổ tông môn đích danh chỉ định, lại bị ẩn giấu bên trong thể nội của tiểu hòa thượng Kim Cương Tự. Việc này ai có thể nghĩ tới được đây? Lão hòa thượng nhìn thấy cái cảnh này, sắc mặt càng là trắng bệch, không còn một chút huyết sắc, miệng chỉ là lẩm bẩm. Bà mẹ nhà đó, ưu bảo sau năm đó, khi ta tiến vào bí cảnh, có một ngày đột nhiên thế nào cũng không tìm thấy chiếc chìa khóa, hóa ra là nó tự mình bay đi rồi. Những cái này đều là sắp đặt của già Lam lão nhi thôi, chỉ cần một cái thân chuyển thế mới mang theo bản nguyên của già Lam hiện thế, chiếc chìa khóa này liền sẽ tự mình nhập thể trước khi người này chào đời, đến thời khắc đặc định sẽ tự động phá thể chui ra, đồng thời kích phát các người thức tỉnh một phần ký ức của già Lam lão nhi. Nếu không thì những sắp đặt bên trong bí cảnh này chẳng phải đều uổng phí sao? Chẳng qua ngươi cũng thật coi là có chút bản lĩnh nha. Khi không thể chế phục được phản thân, không cách nào mở được tàng bảo khố để độc chiếm bí cảnh của già Lam và không lưu lại cơ hội cho hậu nhân, ngươi lại nghĩ ra cách liên thủ cùng với một tia tàn hồn của linh sủng già Lam lão nhi còn sót lại à? Vì kéo dài thọ nguyên, lại dùng bí pháp thức tỉnh ký ức, không tiếc luyện hóa thân chuyển thế kế tiếp thành nhân lệ, rồi đem thần hồn bản thân ẩn giấu vào bên trong, lại là còn hiến luôn nhục thân của mình cho cái con nhện chết bầm đó để tàn hồn của nó ký sinh vào. Như vậy hai người trái lại đều có thể kéo dài cái mệnh tàn của mình mà sống, đến khi chuyển thế chi thần thứ ba tìm được tới bí cảnh này, tự nhiên liền bị hai người các ngươi liên thủ giải quyết dễ dàng rồi. Ngươi chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ nhỏ nhỏ, mượn nhờ nhân lại chi thân và một ít linh dược kéo dài thọ nguyên bên trong bí cảnh, vậy mà thật sự đã sống sót suốt 700 năm qua, cũng thật sự là người có thể làm được việc nha. Cái lôi đình xích trong tay của ngươi là do chuyển thế thân thứ hai mang vào đúng hay không? Xem ra kẻ đó có lôi linh căn, lai lịch cũng xem như không thể rồi. Đáng tiếc cũng là vẫn lạc trong tay của ngươi. Trung niên nam tử trong suốt chậm rãi mà nói, tự như những việc mà lão hòa thượng đã làm bên trong bối cảnh suốt bao năm qua, hết thể đều diễn ra ngay dưới mí mắt của hắn à. Vương Vũ nghe thấy mấy cái lời này, cuối cùng cũng hiểu được đại bộ phận sự tình. Toàn thân lông tóc dựng đứng, phía sau lạnh buốt như là băng, mồ hôi chảy đầm đìa. Ánh mắt nhìn về phía lão hòa thượng cũng trở nên khác lạ. Không thể ngờ lão hòa thượng này lại là một cái đại ác nhân như vậy à. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết được tất cả những chuyện này? Sắc mặt của lão hòa thượng lúc này đã tái nhợt như là tờ giấy. Nghe đến cuối cùng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi, hướng về phía trung niên nhân trong suốt quát lớn một tiếng. Ta là ai sao? Ngươi chẳng phải mỗi ngày đều nhìn thấy ta sao? Nếu không thì ta vừa tỉnh lại, làm sao biết được những chuyện đã phát sinh bên trong bí cảnh này? Trung niên nhân trong suốt lúc này chợt mỉm cười, vung tay chỉ nhẹ lên phía trên. Lời vừa thốt ra, bất luận là lão hòa thượng hay Vương Vũ đều theo bản năng ngẩng đầu lên trời. Song cả hai đều có chút nghi hoặc, không hiểu đối phương là đang chỉ cái giống gì. Phía trên, ngoài trừ hư không thì chỉ có đỉnh tháp. Trung niên nhân trong suốt thấy sắc mặt hai người cổ quái như vậy, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay vẫy nhẹ về phía hư không phía trên. Ngay khoảnh khắc này, từ tầng không ngoài tháp truyền đến từng cái tiếng rầm rầm vang dội. Chỉ thấy cái vần minh nguyệt khổng lồ treo lơ lửng trên tầng không, vậy mà trong tiếng vang ầm ầm lại trực tiếp rơi xuống ở phía tháp cao. Hơn nữa càng rơi càng sáng, thể tích thì nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái đoàn ngân quang nhỏ xíu rơi thẳng xuống đỉnh tháp, trực tiếp rơi vào trong tay của trung niên nhân trong suốt kia. Quang mang thu lại, cái đoàn ngân quang này lập tức hóa thành một cái mặt cổ kính màu bạc. Trên mặt toàn bộ đều là những cái hàng văn tự nhỏ li ti, màu xám, dường như là chất chồng lên nhau. Vương Vũ chỉ nhìn thoáng qua cổ kính kia từ xa, trong mắt lập tức trùng trùng điệp điệp phù văn hư ảnh lay động. Chỉ thấy đầu óc của mình ong ong một tiếng, thân thể loạn tra loạn trọn, xích chút nữa là ngã lăn sấp mặt rồi. May mắn, hắn nhờ có thần thức cường đại nên nhanh chóng phản ứng kịp, cả kinh mà đứng vững thân hình, không dám lại nhìn cái mặt kính kia nữa, trong lòng hoảng sợ quý dụm tới tột độ. Liễu Nguyệt Kính là bản mệnh pháp bảo tứ giai năm xưa của già Lâm thượng nhân, ta nhớ ra rồi, người chính là Cung Nguyệt. Lão hòa thượng tựa hồ không bị mặt kính ảnh hưởng quá nhiều, nhưng đồng thời vừa nhìn thấy mặt kính, trong đầu liền là như có một phần ký ức già Lâm thượng nhân được tức thì thức tỉnh, liền thất thanh hô lên: Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi. Cũng đúng à, ký ức liên quan tới ta, năm đó già Lâm lão nhi đã cố ý đặt phong ấn lên cái tiêu bản nguyên được phân ra rồi, trừ khi ta tự thân hiển lộ trước mặt, nếu không thì những chuyện thế thần các ngươi cả đời này e rằng vĩnh viễn không thể nhớ ra ta là ai đâu. Cung Nguyệt thấy vậy lần đầu tiên khẽ mỉm cười, trong tay nhẹ nhàng lay động cổ kính màu bạc, liền có từng đạo ngân quang từ mặt kính phóng ra, gần như chiếu sáng cả cái tầng cao nhất của tòa tháp. Sắc mặt của lão hòa thượng đã khó coi tới cực điểm, lại thấy Cung Nguyệt hành động như thế, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nghiến răng nghiến lợi nói: Dù cho những gì ngươi nói đều là sự thật, chẳng lẽ hiện giờ muốn hại sát lão nạp sao? Thì ta không phải chuyển thế thần chân chính của già Lam thượng nhân, nhưng giống như người đã nói, trong thần hồn cũng mang theo một tia bản nguyên của ngài ấy rồi, cũng xem như là nửa chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi dám động thủ, e rằng sẽ bị Liễu Nguyệt Kính phản vệ, khiến một chút linh tính này của ngươi cũng tiêu tán bên trong thiên địa. Ê cha cha cha, dữ vậy sao? Ta vì sao phải động thủ giết người đây? Già Lam lão nhi giao cho ta phần phó, chẳng qua chỉ là đứng ngoài quan sát quá trình thử nghiệm chuyển thế này mà thôi. Còn như trong quá trình này, các ngươi làm cái giống gì, trở thành ai, thậm chí có chuyển thế thành công hay không, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu đâu. Hắn chỉ là muốn một cái kết quả, là đúng hay sai mà thôi. Cung Nguyệt nhàn nhạt đáp hai câu. Sau khi ngân quang trong tay thu lại, chiếc cổ kính màu bạc kia lập tức dung nhập vào bên trong thể nội của hắn ta, rồi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh vốn là trong suốt của hắn liền là trong dòng ngân quang lưu chuyển mà trở nên ngưng thực như là người thật. Vương Vũ nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được liếc nhìn thân thể hiện tại của Cung Nguyệt, liếc thêm mấy lần lại không nhận ra có gì khác biệt so với người bình thường. Vậy hiện tại người xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ để ngăn cản lão nạp mở ra bảo khố đoạt lấy bảo vật bên trong sao? Lão hòa thượng nghe Cung Nguyệt nói vậy trong lòng yên tâm quá nữa, ánh mắt lại nhìn về phía cánh cửa bằng thanh đồng khổng lồ đã được mở ra kia. Hắn cũng không biết phía sau cánh cửa này được bố trí cái loại cấm chế gì, từ bên ngoài nhìn vào trong bảo khố tối đen như mực, dùng thân niệm quét qua một chút cũng hoàn toàn không thể thâm nhập lấy một phần bên trong. Phải biết rằng với tuổi tác đã sống tới 600-700 năm như hắn, chuyện bản thân có phải là chuyển thế thân của già Lam thượng nhân hay không cũng chẳng quá trọng yếu nữa rồi. Điều hắn cần hiện tại chính là đạt được pháp bảo của cái vị nguyên anh chân tu kia mới là có cơ hội có được linh dược kéo dài thọ nguyên nhiều hơn nữa, thậm chí còn có thể đột phá một cái đại cảnh giới khiến cho thọ nguyên của mình tăng vọt một lần. Ta xích chung rửa quên, thế ngươi còn chưa biết, thật ra phía sau cánh cửa này căn bản chẳng có cái lồng cái chim gì. Những ký ức về các loại bảo vật trong đầu các ngươi chẳng qua là do già Lam lão nhi cố tình rót vào cái tia bản nguyên kia mà thôi, toàn bộ chỉ đều là ký ức hư ảo. Cung Nguyệt nhìn thấy ánh mắt nóng đực của lão hòa thượng khi nhìn về phía bảo khố, lại như chợt nhớ ra cái gì, liền vung tay áo về phía sau. Hầm một tiếng, tự như là có vật gì đó trong cánh cửa thanh động phía sau đột nhiên vỡ nát đi. Theo đó, vô số phù văn màu trắng từ bên trong đại sảnh bằng đá phiêu đãng bay ra ngoài. Trước mắt mọi người nhanh chóng tiêu tán không còn gì. Cảnh tượng ở bên trong đại sảnh lập tức trở nên rõ ràng, từng cái chiếc giá sắt trống trơn lộ rõ ra trước mặt của lão hòa thượng. Cái này không thể nào! Lão hòa thượng căn bản là không thể tin được vào mắt mình, thần niệm liên tục quét qua ở bên trong đại sảnh mấy lượt, song sắc mặt chỉ còn lại một cái vẻ cực kỳ là tuyệt vọng. Buôn viên thông đang nằm trong tay xuống đất, bản thân thì gần như ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân như là mất hết ý chí sống còn. Vương Vũ thấy vậy trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm mà. Lúc này ánh mắt của Cung Nguyệt quét qua viên thông đang nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, lại là mở miệng nói: Tiểu tử này cũng là một chuyển thế thân, mang theo bản nguyên của già Lam lão nhi, lúc này chưa thể để chết ở đây được à, đành phải xuất thủ cứu hắn một lần. Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay về phía mặt đất, xa xa khẽ vẫy. Cánh tay bị xé rách ban nãy lập tức bay lên không trung, rơi xuống cái đầu vai bị cục của viên thông, khớp vào vị trí cũ một cách ổn định. Ngay sau đó, trước người Cung Nguyệt ngân quang đại thịnh, Liễu Nguyệt Kính chậm rãi ngưng tụ hiện ra, chỉ nhẹ nhàng lai về phía tiểu hòa thượng nằm trên mặt đất. Một cái đạo quang trụ xanh mờ mờ liền phun trào ra ngoài, bao phủ lấy hắn vào bên trong. một cái màn khó có thể tin xảy ra. Trên ngực và vai của Viên Thông, trong phạm vi bị bao phủ bởi ánh sáng màu xanh, vô số những cái sợi tia máu li ti buông ra từ vết thương. Và với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bọn chúng đang nhanh chóng khép lại thành mô thịt mới. Chỉ trong mấy cái hô hấp, vết thương trên ngực Tiểu Hòa Thượng đã hoàn toàn biến mất đi. Ngay cả cái cánh tay bị đứt lúc nãy cũng đã nối liền lại, khôi phục như lúc ban đầu. Bên trên thân thể của Viên Thông, sau khi có mấy luồng hắc khí bốc ra trong cái làn sương màu xanh, thân thể vốn hấp hối liền lập tức khôi phục tinh thần, từ mặt đất bật dậy hướng về phía Cung Nguyệt cúi người hành lễ, trong miệng cung kính nói: đa tạ Cung Nguyệt tiền bối đã là cứu mạng, giảng bối vô cùng cảm kích. Hiển nhiên Viên Thông không phải là hoàn toàn không biết gì về những chuyện vừa xảy ra. Ta cứu ngươi tự có đạo lý của ta, theo như phân phó của già Lam lão nhi, hiện giờ ta có thể thay mặt cho hắn đáp ứng cho các ngươi những chuyện thế thân pha ke này một cái nguyện vọng trong khả năng của mình, xem như là một sự bù đắp của hắn đối với các người nha. Cung Nguyệt phất tay, đợi khi chiếc cổ kính màu bạc trước ngực một lần nữa dung nhập vào bên trong thể nội, hắn mới thản nhiên nói với những người có mặt ở đây. Viên Thông và Vương Vũ nghe vậy đều là thoáng sững người. Lão Hòa Thượng vốn vừa rồi sắc mặt đầy chết chóc, tự như là đã buông xuôi mọi thứ, bây giờ lại đột nhiên bật dậy từ dưới đất, gào lên như là điên dậy. Một nguyện vọng, ta muốn một viên đan dược kéo dài thọ nguyên trên 100 năm. Người không thể từ chối nguyện vọng này. Ta biết một viên đan dược kéo dài thọ nguyên đối với một tu sĩ nguyên anh như là già Lam thượng nhân, căn bản chẳng đáng cái gì. Khoảnh khắc này, Lão Hòa Thượng tự như là nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Một nguyện vọng, vậy giảng bối muốn một viên xá lợi được ngưng tụ từ phản thân Phật cốt. Viên Thông hơi trầm ngâm một chút rồi cũng nêu ra yêu cầu của mình. Về phần Vương Vũ, hắn chỉ có thể thầm than trong lòng, trên mặt lại hiện ra mấy phần hâm mộ rồi. Lời hứa từ khí linh pháp bảo tứ giai của một vị tu sĩ nguyên anh tất nhiên là một cái đại cơ duyên cực kỳ to lớn, nhưng dường như với một kẻ ngoại cuộc như là hắn ta thì chẳng có một chút liên quan gì. Có lẽ hắn nên nhân cơ hội này tìm cách âm thầm rút lui thì hơn. Đang giữa kéo dài thọ nguyên, xá lợi Phật cốt, đều không thành vấn đề, cũng đều trong khả năng của ta cả. Cung Nguyệt nghe xong hai người đưa ra yêu cầu liền lập tức đáp ứng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía phản thân to lớn bên kia, vẫn đang bị từng cái đạo xích phù màu đỏ tươi trói buộc, đơn thủ kết ấn, miệng lẩm bẩm pháp quyết, rồi cách không điểm nhẹ một cái. Bên trong thể nội của phản thân liền vang lên một cái tiếng rất giòn tan. Kế đó liền há miệng ra phun ra một cái viên tinh thể màu vàng to bằng ngón cái, nhẹ nhàng bay vào trong tay Cung Nguyệt. Đây chính là xá lợi Phật cốt. Vương Vũ không nhịn được trừng lớn hai con mắt nhìn chăm chăm vào cái vật đó thêm mấy lần. Mà ánh mắt của Tiểu Hòa Thượng Viên Thông cũng đang nhìn chăm chăm lấy cái viên Phật cốt xá lợi. Vật này chính là then chốt cho cái chuyện hắn có thể định trúc cơ, thậm chí kết đan bên trong tương lai hay là không, làm sao mà không khiến cho trong lòng của hắn động tâm cho được. Mà lúc này Cung Nguyệt lại dùng một tay cắm vào ngực mình, từ bên trong thể nội lấy ra một cái chiếc hộp gỗ bằng chu sa, nhàn nhạt hướng về phía Lão Hòa Thượng nói: trong này thì có một viên thiên mệnh tiết liên đan tam giai, do già Lam lão di lưu lại, hơn nữa còn là đan phẩm thượng phẩm nha. Nếu là lần đầu tiên phục dụng có thể kéo dài thọ nguyên khoảng 100 năm mà. Ồ được rồi, ta muốn chính là nó. Lão Hòa Thượng mắt nhìn chăm chăm vào hộp gỗ chu sa, thanh âm cũng khẽ rung lên rồi: hai vật này ta đều lấy ra rồi, nhưng chỉ có thể cho một người các ngươi mà thôi, mỗi người chỉ được có một cái. Lúc này trên mặt của Cung Nguyệt chợt hiện lên một cái tia dị sắc, chậm rãi mà nói: Cung tiền bối, lời này rốt cuộc là ý gì? Viên Thông nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng. Sắc mặt của Lão Hòa Thượng cũng là lập tức đại biến rồi. Rất đơn giản, bởi vì mệnh lệnh của già Lam lão nhi giao cho ta chính là chỉ được thỏa mãn một nguyện vọng mà thôi. Hiện giờ các ngươi là tới hai người, lại đưa ra hai yêu cầu khác biệt, tự nhiên là hai cái nguyện vọng rồi. Bây giờ các ngươi chỉ có thể có một người nhận được thứ mình muốn, hay là người nhường lui đây? Cung Nguyệt chậm rãi nói ra từng chữ. Vừa nghe Cung Nguyệt nói như vậy, Lão Hòa Thượng và Viên Thông đều là đại kinh, vô thức liếc mắt nhìn nhau. Ôi trưởng bối nè, ngươi tuổi còn trẻ, tiên độ còn dài, không giống lão nạp đây, thọ nguyên nó gần cạn rồi. Nếu không có cái viên đan dược kéo dài thọ nguyên này, tất sẽ phải là dùi thân ở đây. Ngươi nể tình chút đi, nhường nguyện vọng này cho lão nạp được hay không đây? Lão Hòa Thượng mặt dày mày dặn, trên mặt lại đầy vẻ cầu khẩn, hướng về phía Viên Thông khẩn thiết lên tiếng: A Di Đà Phật, xá lợi do phản thân ngưng tụ có thể giúp ta lập tức gieo nền kết đan từ khi trúc cơ rồi. Người bảo ta sao có thể nhường, hay là trong tay của ngươi còn có kỳ viên kích đăng nào khác có thể đưa cho ta thay thế hả? Viên Thông lạnh giọng mà đáp, trong mắt không có chút giao tình. Cảnh tượng bị cái tên hòa thượng chó này chém đứt một tay, Viên Minh sư huynh lại là bị pháp khí tam giai của lão đánh chết ngay trước mặt vẫn còn in đậm trong lòng của hắn ta, sao có thể có nửa phần nhượng bộ với cái thằng già chó này được. Kỳ viên kết đan sao? Lão phu không có đâu, nhưng nếu ngươi chịu nhường, ta nguyện lấy pháp khí tam giai này đổi lấy. Lão hòa thượng trầm ngâm mấy lượt, rốt cuộc cắn răng rút từ trong tay áo ra cái thanh ngọc xích màu bạc lóe lên từ cái tia điện quang, chính là cái cây lôi đình xích đã từng một chiêu đánh trọng thương Chu Vô Yếm. Pháp khí tam giai hả? Vương Vũ thấy cái thanh xích bạc kia lại không khỏi trợn to hai con mắt. Mặc dù pháp khí này không giống luyện nguyệt kính khiến cho người ta không thể trực diện mà nhìn, nhưng trên thân ngọc xích kia lại khắc đầy những cái tầng tầng đạo văn chồng lớp lên nhau, thoạt nhìn khó mà đếm xuể rề. Pháp khí tam giai cho dù quý đi, nhưng ta chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, giữ nó đây làm cái giống gì? Huống hồ sau này dù tu vi đại tiến, không có lôi linh căn thì cũng không thể phát huy ra được uy năng của pháp khí này đâu. Viên Thông lại lắc đầu lia lịa. Lão hòa thượng nghe vậy vội vàng móc ra mấy cái bình ngọc nhỏ từ trong ngực, không chút do dự nói tiếp. Đây đều là đan dược nhị giai mà lão nạp luyện ra suốt trăm năm này, từ linh thảo ở bên trong bí cảnh nha. Dù là tu sĩ trúc cơ cũng có thể giảm bớt không ít công phu tu luyện, cộng thêm lôi định xích này, đều dâng cho ngươi cả, chỉ đổi lấy nguyện vọng này. Đây là tất cả những gì lão phu có thể đưa ra rồi. Hê, chút xíu đan dược nhị giai mà thôi, đợi khi ta trúc cơ, tổ sư của bản tự tự nhiên sẽ ban xuống, sao có thể sánh với xá lợi do phản thân kết thành. Viên Thông liếc mắt xem thường, thản nhiên lắc đầu. Sắc mặt của lão hòa thượng lúc này đã trở nên âm trầm như nước rồi, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thông không nói thêm nửa lời. Viên Thông cũng là lặng lẽ đứng yên, hiển nhiên trong tay không có gì để trao đổi thêm, mà lòng thì lại càng kiên định. Ngay lúc này Cung Nguyệt mới là mở miệng. Nếu hai người các người chưa quyết định, vậy ta sẽ rời đi một lát, xử lý một chút việc khác nha. Cho các ngươi thời gian một nén hương, tới khi ta quay trở lại, ai là người đầu tiên gặp được ta, nêu ra nguyện vọng trước, ta sẽ đáp ứng cho kẻ đó liền. Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Viên Thông chấn động, còn lão hòa thượng thì lập tức đại hỉ rồi. Nghe qua thì tựa hồ bình thường, nhưng ẩn hàm bên trong lời nói lại rõ ràng đến mức không cần nói thêm. Cái gì gọi là ai gặp trước nguyện vọng sẽ thành đi? Chẳng phải nói rõ ràng nếu trong hai người các ngươi chỉ còn lại có một người, thì tự nhiên người đó chính là kẻ duy nhất được nhận ân huệ của Cung Nguyệt rồi. Đi tiền bối, vậy không công bằng đâu. Viên Thông lớn tiếng hô lên. Công bằng? Từ khi nào ta từng nói sẽ công bằng? Ta chẳng qua chỉ hoàn thành phân phó của già Lâm lão nhi mà thôi. Cung Nguyệt lúc này lạnh lùng đáp. Có điều theo lời của già Lâm lão nhi dặn lại, bí cảnh này không được xuất hiện lực lượng vượt quá tam giai, nếu không sẽ khiến không gian sụp đổ. Cái cây lôi đình xích này ta phải thu lại trước, khi rời khỏi bí cảnh sẽ trả lại cho người. Lời vừa dứt, hắn phất tay về phía cái thanh xích bạc trong tay lão hòa thượng. Lòng bàn tay ngân quang lấp lóng, từng cái lớp linh văn màu bạc cũng là chồng lớp hiện ra. Lão hòa thượng chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng rang. Thanh xích bạc lập tức thoát khỏi tay, bị một cái luồng đại lực quỷ dị hút đi, bay thẳng vào trong tay của Cung Nguyệt. Sắc mặt của lão hòa thượng trầm xuống như muốn nói thêm cái gì, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải thần sắc khó dò trong mắt của Cung Nguyệt, tự hồ nghĩ ra cái điều gì đó rồi, lập tức nuốt cái lời này lại, không dám hé miệng thêm nửa câu. Ở bên cạnh, Viên Thông nghe được cái lời hồi đáp của Cung Nguyệt, sắc mặt càng là trở nên khó coi, ánh mắt vô thức liếc nhìn Vương Vũ một cái. Vương Vũ thấy bộ dáng sắp như rời đi của Cung Nguyệt, rốt cuộc không nhịn được, vội vàng lên tiếng hỏi. Tiền bối à, dẫn bối có thể rời khỏi nơi này được không hả? Ê, không được nha, ngươi phải đợi sau khi ta quay lại mới có thể đi. Cung Nguyệt không chút do dự nói. Tiền bối à, sao lại như vậy? Vương Vũ có chút ngẩn ra. Mặc dù ngươi không phải chuyển thế thân gì, nhưng lần này ta ngủ say thật sự là quá lâu đi. Nếu không nhờ ngươi mang ta từ cái chỗ an nghỉ ra ngoài, chỉ sợ chưa chắc ta kịp thời thức tỉnh. Hơn nữa trước đó ta còn mượn nhờ thân thể của ngươi để truyền tống qua đây, nên cái phần nhân tình này ta phải hoàn lại. Cho nên chờ ta quay trở về, ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Chỉ là một chút chỗ tốt nhỏ xíu mà thôi. Mà thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng đắc tội với ta nha. Chỉ là một cái tiểu bối luyện khí nhỏ nhỏ, không được ta cho phép, lại dám tùy tiện mang cái vật cư trú của ta từ dưới lòng đất ra ngoài. Còn bóp mấy lần, tội này là đại bất kính, đại nghịch bất đạo rồi. Vậy nên cũng phải cho ngươi một chút trừng phạt nhỏ xíu mà thôi. Đó là sống sót được đến lúc ta quay trở lại. Câu nói cuối cùng Cung Nguyệt nói ra rõ ràng khẩu âm đã tắt rồi, nhưng bên tai Vương Vũ vẫn là vang lên thanh âm lạnh lẽo rõ ràng. Vương Vũ nghe xong sắc mặt liền lập tức đại biến, hiển nhiên hai cái vị chuyển thế thân sắp có một trận sinh tử, hắn là người ngoài cuộc, bị lưu lại nơi này sao có thể không bị cuốn vào dòng xoáy đây. Trước khi ta trở về, để phòng ngừa các người bỏ trốn, tất cả cứ ở lại tầng này đi, hy vọng đến lúc đó ta có thể thuận lợi hoàn thành phân phó của già Lâm lão nhi. Nhớ kỹ, ta chỉ đáp ứng một người một nguyện vọng, nếu đến lúc ta quay lại các ngươi vẫn cùng lúc đưa ra yêu cầu khác biệt, vậy thì ta sẽ coi như các ngươi tự động từ bỏ nha. Cung Nguyệt thản nhiên nói mấy câu, sau đó trở tay vung lên, tay áo cuộn khởi ngân quang, Liễn Nguyệt kính một lần nữa hiển hiện ra bên ngoài. Cái chiếc kính bạc này vừa khẽ chuyển động, lập tức một đạo quang trụ màu trắng từ bên trong kính tuôn thẳng lên không trung, toàn bộ dung nhập vào bên trong đỉnh tháp. Ngay giây tiếp theo, toàn bộ thạch tháp bắt đầu chấn động dữ dội, từng cái mảng màng sáng trắng từ mặt đất, trần nhà, thậm chí là vách tường bốn phía đồng loạt tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái tầng màng sáng mờ mịt, đem tầng này của thạch tháp hoàn toàn bao phủ kín mít rồi. Vương Vũ thấy cảnh này sắc mặt càng trở nên là khó coi, giống như ăn phải cước chó vậy. Phải rồi, phạn thân của già Lâm lão nhi ta cũng mang đi xử lý luôn. Cung Nguyệt lại bước tới bên cạnh phạn thân pháp thể cái đó không xa, toàn thân ngân quang đại thịnh, đem cả hai đồng thời bao trùm, sau đó hóa thành một cái đoàn quang cầu màu bạc chói mắt phóng lên tận trời, biến mất ở nơi đỉnh thấp. Chớp mắt, trong cái tầng cao đài này chỉ còn lại có ba người, lão hòa thượng Viên Thông và Vương Vũ cực kỳ bất đắc dĩ ở đây. Lão hòa thượng đưa ánh mắt âm u lạnh lẽo quét về phía Viên Thông và Vương Vũ, trong thời gian ngắn không có bất kỳ hành động nào. Ở bên cạnh, Viên Thông lập tức quả quyết nói với Vương Vũ: Dương đạo hữu, lợi dư thừa không cần nhiều, tên này lòng dạ hiểm độc, giỏi về mưu kế, trước kia không biết đã hại chết bao nhiêu đệ tử tứ tông, tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho ngươi và ta. Chỉ cần hai ta liên thủ chém giết thằng này, ngươi muốn gì ta đều không tranh giành, ta chỉ cần xá lợi phản thân ở bên trong tay cung tiền bối, tất cả những thứ còn lại đều nhường cho ngươi. Vương Vũ nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một cái vẻ chần chừ. Lão hòa thượng thì đã mất đi Lôi Đình Xích, thực lực đã là đại giảm, nhưng dù sao cũng là cảnh giới trúc cơ, dù hiện tại thân thể có thể là nhân lệ, không phải là đại tu trúc cơ chính tông, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể xem thường. Đúng lúc này, lão hòa thượng lại là bật cười lạnh lẽo, mở miệng nói: Chỉ là hai tên tiểu bối luyện khí kỳ nho nhỏ cũng dám ở đây thương lượng liên thủ đấu phó với lão phu, cho dù lão nạp có buông tay nhường một chân nữa, muốn giết sạch hai người các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ngươi cũng đừng do dự nữa, như hắn đã nói đó, cho dù ngươi không liên thủ với hắn ta, lão phu cũng tuyệt đối không thể để cho kẻ biết rõ căn cơ của ta còn sống rời khỏi nơi này đâu. Vương Vũ nghe thấy thế, trong con ngươi hàn quang lạnh lẽo, không cần suy nghĩ, lặng lẽ niệm một tiếng siêu tần. Ngay khoảnh khắc sau đó, ngũ giác của hắn lập tức khuếch đại tới cực hạn, cảnh vật bốn phía trở nên chậm chạp dị thường, đồng thời ý thức bước vào trạng thái siêu tốc. Hắn hít sâu một hơi, thân thể bỗng chốc bành trướng lên một đoạn, nửa thân trên lập tức là phá toạc y phục, để lộ sau lưng hình xăm đầu hổ sống động như thật, hai cánh tay hiện ra hai cái chiếc vòng sắt màu đen nhạt bó chặt lấy cơ bắp. Gần như cùng lúc này, bên tai vang lên thanh âm gió rít, thiếu niên hòa thượng Viên Thông bên cạnh đã hóa thành một cái cơn phong bạo lao thẳng ra ngoài, đồng thời để lại một tràng cười lớn. Dương đạo hữu, phù lục pháp khí của ta sau khi bị tên kia bắt giữ đã gần như tổn hại toàn bộ rồi, hiện giờ chỉ còn cái bộ kim thân là hắn công là có thể cận chiến thôi, để ta thử xem hắn khi không có pháp khí tầm dày rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, thân hình đang lao đi của Viên Thông toàn thân phát ra kim quang chói mắt, vô số phù văn màu vàng kim dâng lên khắp thân thể của hắn ta, đầu trọc bóng lóng càng thêm rực rỡ, như thể được phủ lên một cái lớp sơn kim. Hai cánh tay khẽ rung, liền quát lớn một tiếng: Bản tí phục ma quyền! Vút vút, trong tiếng xé gió chói tai, hư không phụ cận chợt hiện ra tám đạo cánh tay hư ảnh màu kim sắc, đồng thời ập xuống thân thể của lão hòa thượng từ bốn phương tám hướng. Muốn cận chiến sao? Lão hòa thượng chỉ cười khẩy, đơn thủ kết ấn, một cái tiếng ầm vang như là sấm sét vang lên, từng cái đạo hồ quang điện từ trong thân của lão hòa thượng hiện ra, dưới pháp quyết thúc dục đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số tia điện quang cực nhỏ. Những tia điện quang này bắn ra khắp bốn phương tám hướng, đang xen thành một cái tầng lưới điện quấn chặt lấy toàn thân của lão hòa thượng lại. Hư ảnh tám cánh tay của Viên Thông đánh tới, đụng phải cái tấm lưới điện này, ngoại trừ làm cho nó rung khẽ mấy phần, chẳng khác nào đá chìm biển lớn, không tạo ra bất kỳ hiệu quả gì. Nhưng mà Viên Thông cũng không chút do dự, liền nhấc chân lên, dưới chân hiện ra một cái dòng kim sắc phù văn cuốn lấy, ngưng tụ thành một cái dấu chân hư ảnh khổng lồ màu vàng kim, trong nháy mắt liền là đập mạnh lên cái tấm lưới điện màu bạc. Âm! Lưới điện màu bạc lập tức vỡ vụn, hư ảnh dấu chân vàng kim lại bị lão hòa thượng nhanh như điện chớp vươn tay chụp lấy, nhẹ nhàng bóp cho một cái. Lại một tiếng sấm vang rền, hư ảnh dấu chân vàng kim liền trong tầng tầng tia điện giữa những ngón tay của lão hòa thượng nổ tung tan tành. Ngay lúc này, lão hòa thượng đột nhiên há miệng phun ra một đạo bạch quang tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bắn thẳng vào cái bản mặt của Viên Thông đang ở khoảng cách gần. Chỉ nghe keng một tiếng va chạm chói tai như là kim thiết va đập vào nhau, thân thể Viên Thông như là bị xoay tròn ngược bắn về phía sau nhanh như chong chóng. Trong thời điểm lùi lại, quanh thân lại hiện ra từng cái đạo cánh tay hư ảnh màu kim sắc tiếp tục đánh ra, nhưng đều bị lão hòa thượng nhẹ nhàng né tránh đi. Chỉ thấy Viên Thông đứng vững trở lại thân hình, hai cánh tay lờ mờ có chút khét đen, chính giữa ấn đường xuất hiện một cái thanh đoạn đao màu trắng như tuyết, không có chùi đao, hơn nửa đoạn đã là cắm sâu vào da thịt của hắn rồi. Thế nhưng cổ quái là không có một chút máu nào bị tiết ra ngoài. Viên Thông mặt không đổi sắc, khẽ đưa tay lên rút cái thanh đoạn đao từ giữa ấn đường ra, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn một cái, hai tay lập tức nổi lên kim quang mạnh mẽ mà bẻ gãy. Răng rắc, thanh đoạn đao tưởng chừng sắc bén dị thường vậy mà trực tiếp bị bẻ gãy thành hai đoạn, sau đó bị hắn tiện tay ném xuống đất rồi. Kim căn bất hoại sao? Không đúng, nếu thật là kim căn bất hoại chi thể của Phật môn, cái thanh thiệt nhẫn này căn bản không thể đâm vào nổi nửa phần da thịt của ngươi, xem ra là nhờ vào bí pháp hoặc là pháp bảo gì đó tạm thời gia cố thân thể thôi. Lão hòa thượng thấy kẻ này trong mắt thoáng lóe lên tinh mang, trầm giọng mà nói: con mẹ lão tăng nhà ngươi, nội tình kim cương tử của ta đâu phải cái hạng người ngoài như ngươi có thể dò thấu, cứ từ từ mà đón đi. Dương đạo hữu, già chó này quả nhiên yếu hơn tu sĩ trúc cơ chân chính một bậc rồi, dường như cũng chỉ tu luyện được một chút lôi pháp mà thôi, bất quá pháp khí trên người lại cực kỳ âm hiểm, ngươi phải cẩn thận gấp đôi ta nghe. Viên Thông lạnh lùng lên tiếng, sau đó hướng về phía Vương Vũ nhắc nhở. Chỉ trong thoáng chốc, thương thế nơi cánh tay và giữa chân mày của hắn đã bắt đầu liền lại, khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ngay sau đó, Viên Thông quát lớn một tiếng, từ miệng phun ra một cái luồng sóng âm trắng xó, thân hình lóe lên, lập tức xông thẳng về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng hừ lạnh một tiếng, đổi pháp quyết trong tay, tầng lôi võng quanh thân lập tức tiêu tán, ống tay áo khẽ động, một cái đạo phù lục màu xanh bay vút ra, dung nhập vào bên trong dưới chân. Chân của lão lập tức hiện ra từng cái đó ảo ảnh thanh liên, thân hình vừa chuyển, liền có 7 đạo thân ảnh lão hòa thượng giống hệt nhau như đúc lần lượt hiện ra xung quanh. Mỗi một đạo thân ảnh đều hơi mơ hồ, nhưng đồng thời đều há miệng phun ra một ngậm tinh huyết, rồi đơn thủ kết ấn, nghiêm nghị điểm về phía Viên Thông. Ầm ầm ầm, 7 cái đạo hồ quang điện to lớn cùng lúc bắn ra, liên tiếp đánh thẳng vào trên người của Viên Thông đang lao tới, bùng phát thành từng cái đoàn lôi quang khổng lồ, hóa thành một cái vùng lôi hải, hoàn toàn nhấn chìm thân ảnh của hắn vào bên trong. Lôi âm kinh thiên, những nơi ánh sáng chớp ló, lôi hải soi sáng toàn bộ tầng tháp như là giữa ban ngày. Những cái đạo lôi pháp này lại đều là thật à? Giữa màn mưa hồ quang điện và tiếng sấm rền vang, lờ mờ thấy được thân ảnh của Viên Thông lão đảo lùi lại mấy bước, sau cùng ngã quỵ trên mặt đất. Trên khuôn mặt của 7 vị lão hòa thượng sau một cái đoàn lôi pháp này đều lập tức hiện ra một cái vẻ già nua thêm mấy phần. Cũng như gần lúc này, bên cạnh vang lên thanh âm xé gió, một cái đạo linh quang màu lam đỏ lặng lẽ lóe lên rồi hiện ra. Bạc đầu thực, một thanh âm trầm thấp cất lên, thân ảnh màu xanh đỏ nhón lên một cái, Vương Vũ tay cầm thanh hồng sắc trường đao bỗng nhiên xuất hiện sau lưng một trong những đạo thân ảnh của lão hòa thượng. Cộc cộc cộc, thủ cấp lão hòa thượng trong nháy mắt bay vút lên lăn lông lốc trên mặt đất rồi. Gần như cùng lúc này, 6 đạo thân ảnh lão hòa thượng còn lại liền sắc mặt đại biến, thân thể mơ hồ hóa thành từng cái điểm thanh quang tán loạn mà diệt đi. Vương Vũ vẫn không chút nới lỏng, xoay người một cái, thanh hồng sắc trường đao trong tay lại chém một cái đạo đao như là thiểm điện, định chém đôi thân thể không đầu kia làm hai. Bớp, thân thể không đầu của lão hòa thượng như là một con rối bị xé rách, tan vỡ thành vô số mảnh, bắn về phía 4 phương tám hướng. Còn thú cấp lại là bật ngược lên, phóng thẳng lên không trung. Đao quang màu xanh đỏ chém xuống chỉ rơi vào khoảng không. Sắc mặt của Vương Vũ hơi trầm xuống, một chân dậm mạnh, một cái tiếng vang trầm phát ra, nền lát đá xanh vỡ toang từng mảnh, thân hình của hắn cũng là lập tức bay vọt lên không trung, Thanh hồng sắc trường đao trong tay thoáng mơ hồ, hóa thành tầng tầng lớp lớp đao ảnh màu xanh đỏ cuốn thẳng về phía đầu lâu đang bay kia. Kẻo trở, người muốn chết! Đôi mắt vốn là khép lại của thủ cấp lão hòa thượng chợt mở ra lần nữa. Cả cái đầu trong khoảnh khắc giống như là bị phong hóa, hóa thành một cái đoàn hắc vụ cuồn cuộn. Vô số đao ảnh màu xanh đỏ lướt qua hắc vụ liên tiếp nhưng không thể gây hại tổn thương mảy may. Ngược lại, cái đoàn hắc vụ này liền là cuồn cuộn bay ngược xuống bên dưới, ngưng tụ thành một cái đầu lâu hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, những mảnh tứ chi bị đánh tan khi nãy cũng đồng loạt xoay tròn giữa không trung, ao ao tụ lại phía thủ cấp của lão ta. Bóp bóp, một chuỗi thanh âm trầm đục vang lên, thân thể không đầu của lão hòa thượng lần nữa đứng thẳng trên mặt đất, không một vết thương, ánh mắt lại băng lãnh nhìn chầm chầm lên Vương Vũ đang ở giữa không trung kia. Lúc này, ánh sáng lôi điện nơi xa đã là tắt hẳn, viên thông toàn thân cháy đen nằm im bất động dưới đất giống như là một khối than cốc, không biết là sống hay chết đây. Vương Vũ hít vào một cái ngụm lãnh khí, uy lực lôi pháp của đối phương quả thật quá là kinh người. Cho dù không có pháp khí tam giai phụ trợ, cũng chỉ một chiêu đã đánh bại viên thông, người cũng tu luyện thể thực tới đại thành. Nếu như đối phương dùng cái loại lôi pháp này công kích bản thân mình, với tốc độ sức thủ của lôi pháp, chỉ sợ Vương Vũ hắn cũng chưa chắc có thể né kịp. Bất quá, xem ra lôi pháp cường đại kia cũng có nhiều hạn chế, không chỉ cần phù lục phụ trợ, mà còn dường như là gây tổn thương nhất định lên bản thân của người thi triển à. Không để cho Vương Vũ suy nghĩ nhiều, lúc này lão hòa thượng lại phất tay áo, một đạo phù lục màu xanh nữa bay ra, chớp động dung nhập vào dưới chân. Dưới chân liền hiện lên từng cái đó ảo ảnh thanh liên, thân ảnh lão khẽ động, lại có mấy cái đạo bóng mờ mờ giống hệt như lão ta lần lượt hiện lên quanh khu vực này, đồng thời dùng ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào cái bản mặt của Vương Vũ, miệng thì niệm tụng chú pháp, mà trong lòng bàn tay của Vương Vũ cũng là xoay chuyển, không nói hai lời liền đập tay vào túi trữ vật bên hông. Vút một tiếng, một cái vòng tay màu bạc nhạt từ trong túi bay ra ngoài, bị hắn bắt lấy đeo lên cổ tay, chỉ khẽ lắc nhẹ, túi trữ vật liền vang lên một cái tiếng phịch trầm đục, một vật đen thui thùi lùi từ trong đó bay vút ra. Ban đầu chỉ to bằng quả trứng, nháy mắt đã là nghênh phong phóng to, hóa thành một cái con cự lang hình khôi lỗi, toàn thân đen thui thùi lùi. Thân của nó dài 3 trượng, 4 chân sắc bén ánh bạc. Trên đầu mọc ra một cái chiếc độc giác tinh xảo, bên trên đó lại hiện ra từng tia từng sợi hồ quang điện. Đây chính là cái con lang hình cơ quan khôi lỗi thượng phẩm mà hắn đoạt được sau khi giết chết cái tên đệ tử đầu tiên của Ma La Tông. Hầu như cùng lúc này, 7 cái đạo thân ảnh lão hòa thượng đối diện đồng thời phun ra từng ngụm tinh huyết, đơn thủ điểm về phía Vương Vũ. Ầm ầm ầm, 7 đạo hồ quang điện màu bạc thu to hiện ra, chớp mắt đã đánh thẳng về vị trí Vương Vũ đang đứng rồi. Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, từng chùm lôi quang màu bạc nổ tung, ánh sáng màu bạc chói ló khiến cho người ta không thể mở mắt ra. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa cái làn điện quang vang lên từng cái tiếng nổ lớn, toàn bộ hồ quang điện nhanh chóng thu nhỏ, từ bên trong đó liền hiện lên một cái điểm quang diễm màu đỏ rực, trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một cái tầng quang tráo đỏ như lửa dày đặc, mạnh mẽ áp chế lôi quang xung quanh, mở ra một cái khoảng không gian an toàn. Trên bề mặt của quang tráo này, 12 đạo linh văn màu đỏ sẫm to lớn ẩn hiện không ngừng, bên trong còn có một đạo thân ảnh đang lẩm bẩm chú ngữ, đơn thủ kết ấn đứng ở đó. Phía trước quang tráo màu đỏ là một cái con cơ quan lăng hình khôi lỗi khổng lồ, đứng vững ngẩng đầu, chiếc sừng trên trắng phát ra tiếng rung ù ù. Từng cái luồng lôi quang xung quanh không ngừng bị hút vào. Từ lớp da đen xì trên thân thể của cự lang liền hiện ra từng cái sợi điện tiếng màu bạc đang xen chớp động. Hỏa viêm tráo, khôi lỗi lôi hệ. 7 đạo thân ảnh lão hòa thượng thấy vậy đồng thời sắc mặt trầm xuống, lại là đồng loạt há miệng phun ra thêm 2 đoàn tinh huyết, vừa niệm lôi chú vừa hạ thấp giọng hô lên. Lôi đình tam liên, rầm rầm rầm. 7 đạo thân ảnh đồng loạt điểm chỉ liên tiếp 3 lần, mỗi một người đều phóng ra 3 cái đạo hồ quang điện màu bạc, tuy từng đạo có phần mảnh hơn so với ban nãy, nhưng tổng cộng 21 đạo điện xà lại cùng lúc lao tới cái tầng không phía trên Vương Vũ. Từng cái đạo ngân xà cùng vũ bay súng tựa như là lôi thú giáng thế, thành thế kinh người. Một luồng mùi khét nồng nặc do bị thiêu đốt lan tràn khắp không trung. Trong 7 đạo thân ảnh hòa thượng, 6 thân thể mơ hồ đồng loạt tan biến sau khi phóng thích lôi pháp đi, chỉ còn lại có 1 đạo thân ảnh run run rẩy rẩy đứng ở đó, râu tóc bạc phơ, da mặt khô quắc như là vỏ cây, thoáng chốc đã là giống như già đi hơn 10 tuổi. 21 đạo ngân xà lấp lóng bắt đầu lần lượt bổ xuống rồi. Con khôi lỗi cự lang bên dưới khẽ lắc đầu, Độc giác trên trán chớp động không ngừng, ẩn hiện ra một cái loại lực lượng huyền diệu nào đó, đem hơn 10 cái đạo điện xà đầu tiên mạnh mẽ hút lấy đi, dẫn vào bên trong cái chiếc sừng của mình. Nhưng mà cũng rất nhanh chóng, sau khi hơn 10 cái đạo điện xà đồng loạt giáng xuống, một cái thanh âm răng rắc chói tai vang lên. Chiếc độc giác trên đầu cơ quan khôi lỗi bỗng nhiên nổ tung, thân thể khổng lồ đen kịch của cự lang bao bọc bên trong điện quang cuồng bạo cũng lập tức là nứt vỡ tan tành. Một cơ quan khôi lỗi thượng phẩm có thực lực chết tương đương luyện khí viên mãn, vừa mới được phóng xuất ra chưa được bao lâu đã bị lôi pháp của lão hòa thượng mạnh mẽ đánh cho hủy diệt rồi. Những cái đạo ngân xà to lớn phía trên vốn bị cơ quan khôi lỗi dẫn dụ, trong nháy mắt liền chuyển hướng toàn bộ cuốn thẳng về phía Vương Vũ, ầm vang mà bổ súng. Ầm ầm ầm. Quang tráo đỏ sẫm bên dưới mới chỉ tiếp nhận được 2-3 đạo hồ quang điện phía trên, chính đạo phù văn màu đỏ lập tức lần lượt sụp đổ tiêu tán. Mặt của quang tráo bắt đầu rung lên dữ dội, trên bề mặt nổi lên từng cái đạo vết nứt nhỏ li ti dày đặc. Mã ơi, không ổn! Chiếc vòng bạc nơi cổ tay Vương Vũ nổ tung, cho dù hắn cố dồn pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào bên trong hỏa viêm tráo, nhưng hiển nhiên pháp thuật phòng ngự này không thể ngăn cản nổi cái đợt lôi kích tiếp theo. Không chút do dự, Vương Vũ vung tay áo lên, 3 cái mặt kính nhỏ cỡ bàn tay hình màu đỏ nhạt từ bên trong bay vút ra ngoài, hóa thành 3 cái đòn hồng diễm lượn lờ bay quanh thân thể của hắn ta. Chính là cái món pháp khí công thủ tổ hợp tử mẫu phù du kính mà Vương Vũ đã luyện chế từ trước đó. Hiện giờ rõ ràng là thời khắc thử thách năng lực phòng ngự của món này. Vèo vèo vèo, hai tay Vương Vũ nhanh chóng kết ấn như là gió cuốn, điểm một cái lên chủ kính giữa không trung. 3 cái đòn hồng diễm léo lên một cái lập tức hóa thành 3 cái tầng quang tráo màu đỏ sẫm cuồng loạn mở rộng ra. Chớp mắt một cái, 3 cái tầng quang tráo màu đỏ dung hợp lại là một, hóa thành hỏa viêm tráo 3 tầng chồng chất lên nhau. Trong khi đó, hỏa viêm tráo ban đầu đã không thể chống đỡ, bị một cái đạo hồ quang điện đánh trúng liền là tan thành tro bụi rồi. Những đạo hồ quang điện màu bạc còn sót lại lập tức nện thẳng lên cái lớp quang tráo mới do tử mẫu phù du kính hóa thành. Hỏa viêm tráo 3 tầng bắt đầu rung động liên hồi, trên mặt quang tráo hiện lên từng cái đạo phù văn màu đỏ thẫm nối tiếp nhau. Lão hòa thượng thấy Vương Vũ dùng pháp khí chống đỡ liền hờ lạnh một tiếng, gắn chịu thương thế từ trên người móc ra một cái kiện pháp khí hình chớp màu lam nhạt, đơn thủ ném ra ngoài hóa thành một cái luồng thanh mang bắn tới. Pháp khí này không rõ là cái giống gì, không rõ lai lịch, vừa mới xuất thủ đã phát ra tiếng thét ghê rợn như là quỷ khóc sói gào, chỉ lẽ lên một cái đã hung hăng nện vào lớp ngoài cùng của quang tráo. Ngay sau đó, một cái đầu quỷ ảnh màu lam hung ác lập tức hiện ra bên trên mặt tráo màu đỏ, sau đó liền bắt đầu nổ tung đi. Lớp quang tráo ngoài cùng bị nổ trúng chẳng khác gì gặp khắc tinh, trong nháy mắt liền tan chảy tiêu tán. Ầm ầm ầm, những cái đạo hồ quang điện màu bạc còn lại ùng ùng bổ xuống, liên tục giáng lên cái lớp tráo thứ hai. Rầm, lớp quang tráo thứ hai cũng bị tầng tầng hồ quang điện quấn quanh, chỉ gắn gượng được có mấy cái hồ hấp liền là vỡ tung tung té. Số hồ quang điện còn lại tiếp tục đánh vào cái lớp hồ quang tráo thứ ba. Sau vài cái tiếng nổ tung quang trời, điện quang cuối cùng cũng là tan biến hoàn toàn, còn cái tầng quang tráo cuối cùng lơ lửng ở trên thân thể của Vương Vũ. Tuy là có chút mơ hồ rồi, phù văn trên mặt lấp lé liên tục, nhưng đúng là đã hoàn toàn vô sự. Vương Vũ trong lòng cực kỳ là vui sướng, thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía lão hòa thượng kia. Không thể nào, Lôi Đình Tam Liên là bí pháp trúc cơ của chuyển thế thân đời thứ ba, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ thông thường cũng không dám cứng rắn đón lấy một kích à. Lão hòa thượng tận mắt chứng kiến lấy liền là thất thanh la làng, thần sắc vô cùng là kinh ngạc. Vương Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, đơn thủ kết ấn, quang tráo màu đỏ trên người lấp lé mấy lần rồi tan rã, một lần nữa hóa thành 3 cái đòn hồng diễm xoay quanh thân thể, tốc độ càng lúc càng nhanh, hồng quang càng lúc càng rực rỡ, lờ mờ lôi theo từng cái chuỗi tàn ảnh, tựa như 7-8 cái vòng hồng dương vô định hướng xoay chuyển quanh người. Ngay khoảnh khắc sau đó, 7-8 cái vòng hồng dương này đại thịnh, từng cái quả hỏa cầu màu đỏ như máu to cỡ nắm tay lần lượt bắn ra, tổng cộng hơn 20 viên, cuồn cuộn lao về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng thấy vậy, sắc mặt thoáng hiện ra một cái tia sát ý, hai tay giơ lên, 10 ngón tay khẽ bật động đón lấy cái đám hỏa cầu kia. Thanh âm xì xì liên tiếp vang lên, từ 10 đầu ngón tay của hắn ta đồng loạt bắn ra từng cái sợi tơ đen nhánh như là sợi tóc, cắt ngang trong hư không, như thể vô số lưỡi đao sắc bén xé rách cả không khí. Trong hơn 20 cái quả hỏa cầu do phù du kính bắn ra, phần lớn sau khi bị hắc ti này cắt qua liền tan rã, hóa ra chỉ là một đám hư ảnh giả hóa mà thôi. Nhưng còn lại 7-8 viên hỏa cầu thật sự thì sau khi xuyên qua bởi những cái sợi hắc tiếng kia, lại là đồng loạt nổ tung, hóa thành từng cái đoàn hỏa vân đỏ rực to lớn, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên một cách kinh người. Vương Vũ ở phía bên kia đang điều khiển tử mẫu phù du kính, sắc mặt biến đổi, thân hình vội nghiêng đi tránh sang một bên hơn một trượng. Phụt phụt, nơi hắn vừa đứng bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 cái lỗ nhỏ sâu hắm, xung quanh đóng băng lấp lánh, rõ ràng là một chùm tơ tinh thể rất là trong suốt, gần như là vô hình từ sát đất bắn tới đây, chính là một đợt ám toán âm thầm từ phía dưới chân của lão hòa thượng rồi. Nếu không phải là đang dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ gia trì, ngũ giác vượt xa thường nhân, chứ lần này hắn đã trúng chiêu mà mất mạng. Lão hòa thượng thấy ám chiêu của mình bị người ta phát hiện cũng không giấu giếm nữa, khuôn mặt lộ ra một cái nét dữ tợn, đơn thủ kết ấn, trên mặt hiện ra chi chích phù văn màu đen xì. Thanh âm xé gió lại lần nữa vang lên, từ trên thân lão hòa thượng đồng loạt bắn ra vô số sợi tơ tinh tế, tổng cộng hơn 100 đạo, một nửa đen kịch như mực, một nửa lại là trong suốt như là thủy tinh. Hai loại này giao thoa lập lè, tựa như là hàng ngàn thanh tiểu kiếm sắc bén đâm thẳng tới phía trước. Nhận lại bí pháp, pháp khí ẩn trận. Vương Vũ nhìn thấy cảnh này trong lòng lạnh đi một nửa rồi, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Hai tay đồng thời kết ấn, 7-8 cái vòng hồng dương quanh người lập tức là ngừng chuyển động, phần lớn tan rã đi, hóa thành ba cái mặt kính đỏ nhạt ngưng tụ trở lại. Ba mặt tử mẫu phù du kính phát ra một cái tiếng ong ong nhỏ nhỏ, mỗi một mặt lập tức là nổi lên một cái tầng quang tráo đỏ thẫm, rồi nhanh chóng biến hình, ngưng tụ thành ba cái tấm thẫn màu đỏ rực, đột ngột mở rộng ra tới một trượng, hóa diễm cuồn cuộn trên mặt, chắn ngang thân trước sau, hóa thành ba cái tầng quang mạc màu đỏ như lửa. Xèo xèo, những sợi tơ tinh thể dày đặc bắn tới trong nháy mắt, đập thẳng vào ba cái tầng quang mạc màu đỏ, vang lên từng cái chuỗi thanh âm như là mưa lớn đập lên hàng rào trúc. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng từ các sợi tơ lập tức lóe lên trở nên mơ hồ, không chút trở ngại xuyên thủng cả ba cái tầng quang mạc này. Phòng hỏa lưng, Vương Vũ giật nảy cả mình, vội vàng đổi pháp quyết trong tay, thi triển ra độn pháp nhanh nhất của mình. Ngay sau đó, trên hai chân của hắn hiện lên từng cái tia linh văn màu xanh đỏ giao nhau, hai cái vòng lưng ảnh xanh đỏ đồng thời hiện ra, thân hình liền hóa thành một cái đạo thanh hồng sắc lam ảnh bắn vọt đi như là thiểm điện. Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, thân ảnh của Vương Vũ đã xuất hiện tại một cái vị trí khác cách đó 5-6 trượng. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy nơi bả vai trái của mình không biết từ khi nào xuất hiện một cái đạo vết thương giống như là bị dùi cui khoan, to bằng ngón tay, không hề có chút cảm giác đau nào, nhưng cả bả vai lại là lạnh buốt thấu xương, thậm chí bắt đầu tê dại và cứng đờ. Phá pháp chi khí! Vương Vũ nhìn chằm chằm về phía lão hòa thượng, từng chữ nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Lão hòa thượng chỉ khẽ cười lạnh, chưa thấy sức thủ gì, nhưng những sợi tơ tinh thể bắn ra lại tự động cuộn về, giao nhau lập lè giữa không trung, lờ mờ kết thành một cái tấm thiên la địa võng to lớn rộng tới cả mẫu, còn đang điên cuồng mở rộng ra thêm nữa, gần như bao trùm tới một nửa không gian tầng tháp rồi. Rõ ràng đòn công kích kế tiếp của lão là muốn khiến cho Vương Vũ không còn đường để mà tránh né. Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, nhưng mà hai tay khẽ giật nhẹ, trên mặt thoáng hiện ra một cái vẻ khác thường, đột nhiên vung một tay ra hiệu. Quang mạc màu đỏ rực nơi xa lập tức hóa thành ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn quay ngược trở về. Sau khi lượn vòng trước người của hắn một cái, lần nữa ngưng tụ thành ba cái mặt kính đỏ. Phục phục, ba mặt kính đồng thời lóe lên hồng quang, liền phun ra hơn 10 cái quả hỏa cầu đỏ rực. Cùng lúc đó, Vương Vũ đơn thủ kết ấn, miệng niệm chú ngữ, điểm về hư không phía trước, lập tức có một cái quả hỏa cầu khổng lồ hiện ra. Chỉ trong khoảnh khắc, liền là nhất hóa thành nhị, nhị hóa thành tứ, tứ hóa thành bát, biến thành 8 cái quả hỏa cầu. Hắn vùng tay áo lên, toàn bộ hỏa cầu đồng loạt lao thẳng về phía lão hòa thượng như là ông vỡ tổ. Chỉ là hóa đan thật tầm thường, có thể làm được cái gì? Lão hòa thượng lạnh giọng châm biếm, vung rộng tay áo về phía cao không. Cái tấm thiên la địa võng to lớn trên không trung vốn đã có chút mờ nhè, chỉ hơi rung một cái, lập tức vô số sợi tơ từ hai loại tinh thể đang xen vào nhau phóng xuống từ không trung như mưa, xuyên thủng toàn bộ hỏa cầu trước khi bọn chúng chạm tới lão hòa thượng. Một loạt tiếng nổ trầm vang lên, toàn bộ hỏa cầu dưới ánh sáng của tinh ti đều là tan vỡ tiêu tán, nhưng chỉ duy nhất có một cái hỏa cầu trong đó, trong khoảnh khắc nổ tung liền để lộ ra một cái viên châu nhỏ màu đen cỡ đầu ngón tay cái. Bề mặt viên châu này phủ kín những cái phù văn màu bạc, chính giữa bị một cái sợi tơ tinh thể màu đen xuyên thẳng qua. Thế nhưng từ bên trong vẫn truyền ra từng cái đợt tiếng sấm trầm đục, viên châu vẫn đang phập phồng co giãn, chớp lóe ra từng cái tia lôi quang quỷ dị, Hả? Đây là... Lão Hòa Thượng ngẩn ra trong khoảnh khắc, còn chưa kịp phản ứng gì, viên châu màu đen đã phát ra một cái tiếng nổ dữ dội, lập tức bạo liệt ra. Trong nháy mắt, một cái quả lôi cầu khổng lồ xuất hiện ngay tại cái điểm phát nổ. Vô số tiêu hồ quang điện màu bạc to lớn bắn ra ngoài, từ trung tâm tỏa khắp bốn phương tám hướng. Lão Hòa Thượng chỉ kịp gầm lên một tiếng giận dữ, liền bị hàng trăm tia lôi điện dày đặc nhấn chìm ở trong khoảnh khắc này. Tiếng sấm rền long trời lở đất, mặt đất nứt toát ra, không gian bốc cháy, ngay cả cái tầng quang mạc màu trắng bao phủ toàn bộ thạch tháp do cung nguyệt đích thân bố trí cũng bị cái trận lôi cầu này chấn động khẽ một cái. Tiểu bối, dùng một pháp khí hệ lôi chỉ sử dụng một lần để đối phó với nhân lệ chi thần của ta, thần mang lôi linh căn, người đang nghĩ cái giống chó gì? Bên trong lôi quang chấn động thiên địa, truyền ra tiếng cười cuồng tiếu của lão hòa thượng. Thế nhưng ngày sau đó, Vương Vũ dùng thanh âm vô cảm thản nhiên đáp lại một câu: hay nói ta dùng lôi châu để tiêu diệt ngươi, chỉ là che mắt ngươi mà thôi, thằng già chó. Bên trong lôi quang cuồn cuộn, lão hòa thượng đang kết ấn hộ thể, quanh người cũng nổi lên từng cái vòng lôi điện, nghe vậy liền thất sắc cả kinh, bất giác nhìn qua phía đối diện xuyên qua cái đám hộ quang điện dày đặc. Chỉ thấy trước mặt của Vương Vũ, ba cái mặt kính đổi nhạt không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là ở phía trên đỉnh đầu của hắn, lại hiện ra ba cái món pháp khí cực kỳ là cổ quái, hình dạng tương tự như là khối lăng trụ, phía trước lại kéo dài thành những cái ống tròn giống như là họng pháo. Lão hòa thượng với kinh nghiệm trăm năm lịch luyện vậy mà không nhận ra nổi đây rốt cuộc là cái giống gì. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm cái gì, phía sau ba cái món pháp khí kỳ quái ấy đồng thời lóe lên điện quang, trên miệng ba cái ống dài lấp lánh ánh sáng, hiện lên 11 cái đạo kim sắc phù văn. Không ổn! Lão hòa thượng không chút do dự, thân hình khởi động, dưới chân hiện ra ảo ảnh thanh liên, định thoát khỏi vòng vây của lôi quang. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng nhạt từ giữa tia điện ở phía sau bỗng nhiên là lóe lên một cái, bất ngờ lao đến ôm chặt lấy lão hòa thượng, khiến cho hắn trong khoảnh khắc không thể nào động đậy. Là ngươi! Lão hòa thượng kinh nộ hét lớn, nhưng chưa kịp vùng ra thì bên kia Vương Vũ đã vang lên ba cái tiếng ầm ầm ầm chấn động. Ba món pháp khí kỳ dị đồng thời chấn động nhẹ một cái, nơi miệng của ống pháo lóe lên hàng quang chói lòa. Từng cái chuỗi kim quang phun trào kèm theo điện quang chằng chịt, tốc độ cực nhanh, gần như vừa xuất hiện liền là biến mất khỏi tầm mắt trong nháy mắt rồi. Đối mặt với gác linh, chúng sinh bình đẳng à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 53 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 54 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.